người chơi hung mãnh, chương 720, nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 năm, ở đây người chơi hít sâu một hơi. Đồng đều có thể cảm giác được dấu ở lần này trò đùa lời nói phía dưới kinh khủng. Tờ giấy này trên chữ viết, cùng bốp hôm qua, hôm trước, ba hôm trước nhận được lời ghi chép. Chữ viết giống nhau như đúc. Omega viết hoa buông xuống tờ giấy. Bể cá che đầu bên trong. Chất lỏng màu xanh lam sôi trào. Bốp hắn, thật tại cái kia đen nhánh không gian bên trong chờ đợi 100 năm. Hẳn không có. Bạch Hạo Chính lắc đầu. Nói, còn nhớ rõ hôm qua hai cái ban đêm sao? Bốp đều là một giấc ngủ tới hừng sáng. Không có giống trên trang giấy viết đồng dạng. Trong nháy mắt từ hắc ám không gian ra. Đồng thời mất đi rơi đợi ở bên trong ký ức. Mà lại, nếu như hắn là trong nháy mắt ra, lúc ấy nên trong phòng nhìn thấy ngồi thang máy hắc thánh tử. Thông qua tờ giấy biểu thị mình đã an toàn. Cá nhân ta tương đối có khuynh hướng hai loại khả năng. Một, bốp thân thể lưu tại 0908 gian phòng phòng ngủ. Mà ý thức của hắn thì tiến vào đen nhánh không gian. Hắn đối tốc độ thời gian trôi qua giác quan bị thả chậm. Mà lại theo hắn ở bên trong đợi đến càng lâu. Tốc độ thời gian trôi qua liền càng ngày càng chậm. Thẳng đến hắn chờ đủ thời hạn. Hoặc là hắn tìm được một loại nào đó tại đen nhánh không gian kết thúc sinh mệnh mình biện pháp. Tự sát, mới truyền tống ra. Bất quá loại này giải thích, tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Nếu như là bốp ý thức tiến vào đen nhánh không gian. Như vậy bản này viết đầy nội dung nhật ký là chuyện gì xảy ra? Tờ giấy này vì cái gì lại sẽ xuất hiện trong phòng? 2. Bốp thân thể cùng ý thức đều tiến vào đen nhánh không gian. Cái này lý luận, có thể giải thích xuất hiện trong phòng dơ bẩn nhật ký. Tờ giấy, cũng có thể giải thích kia 6 cái mũ rộng vành thân ảnh quái dị hành vi. Hắc thánh tử vẩy một cái đuôi lông mày. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Trong nháy mắt minh bạch Bạch Hạo Chính ý tứ. Người nói là mũ rộng vành thân ảnh nhắc tới thiếu một cái. Là chỉ khách sạn tầng lầu bên trong các gia đình. Bọn hắn dọc theo hành lang đi lên. Vì chính là dừng chân chỉ nam bên trong kia một đầu. Mỗi cái tầng lầu đều cần ở người. Quy tắc, bởi vì bốp cả người cùng tại ý thức đều tiến vào đen nhánh không gian. Cho nên lầu 9 đã không còn hộ gia đình. Đưa tới mũ rộng vành thân ảnh. Mà theo bốp trở về hay là tử vong. Quy tắc đạt được thỏa mãn. Mũ rộng vành thân ảnh cũng liền tự hành tiêu tán. Không sai. Bạch Hạo Chính nhẹ gật đầu. Bất quá ta mình cũng biết cái này giả thiết khả năng không quá chính xác. Nếu như mũ rộng vành thân ảnh là vì tầng lầu ít người mà đến lời nói. Như vậy đợi trong thang máy Lý Nhật Thăng chỗ lầu 5 hẳn là sẽ trở thành chủ yếu mục tiêu công kích. Mà lại hôm qua, tại tất cả tầng lầu cũng có ở người hoặc là người chết tình huống dưới. Mũ rộng vành thân ảnh vẫn như cũ xuất hiện. Hiện tượng này cũng cùng ta giả thiết tướng vi phạm. Nếu như không phải mũ rộng vành thân ảnh, như vậy lại là ai đã giết bốp? Vũ Y Tâm Trung nhíu mày hỏi. Hắc Thánh Tử cùng Lý Nhật Thăng ngồi thang máy đi vào lầu 9 thời điểm. Cửa gian phòng thế nhưng là mở. Gian phòng bên trong đã không có bốp thân ảnh. Giả thiết hắn chết tại đen nhánh không gian. Thi thể truyền tống ra. Như vậy vì cái gì cửa sẽ mở lấy? Mà lại thi thể ở đâu? Nếu như hắn ngay cả thi thể cũng không truyền tống ra. Như vậy nhật ký cùng trang giấy lại tại sao lại xuất hiện ở gian phòng bên trong? Trên mặt đất lại vì cái gì có nhiều như vậy máu? Lại hoặc là, bốp còn sống truyền tống ra. Chỉ là trong phòng gặp phải bất trắc. Có người nào, hoặc là thứ gì, mở ra cửa phòng của hắn. Cưỡng ép giết chết hắn. Mang đi thi thể. Cái này có thể giải thích gian phòng bên trong bừa bộn tràng diện. Cùng biến mất thi thể. Ngươi là ám chỉ. Trong chúng ta có người nói hoang. Làm nội ứng sao? Một ba MAAK hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Vũ Y Tâm Trung nói. Dị thường liền dị thường. Làm gì tăng thêm? Có người nào? Câu nói này. Ngươi nói như vậy. Hoàn toàn liền là ám chỉ là trong chúng ta người nào đó. Giết chết bốp, Ngươi có phải hay không hoài nghi Hắc Thánh Tử? Hắn đêm nay từ 13 lâu ngồi thang máy xuống tới. Trải qua lầu 9 lúc, hoàn toàn có cơ hội mở cửa phòng. Xuống tay với Bốp chân. Hai ngày trước thời điểm, Bốp đã nói cho chúng ta biết. Hắn lời ghi chép nội dung đại khái suất là cả đêm ngủ say. Đánh mất ý thức, Hắc Thánh Tử có thể trong phòng thiết trí cơ quan. Đợi đến thời gian đến, cơ quan tự động phát động. Giết chết trong hôn mê Bốp. Hôm trước thời điểm, Mục Ẩn Chi Quỷ rõ ràng chẳng hề làm gì sai. Liền không hiểu thấu bị mũ rộng vành thân ảnh mang đi giết chết. Nói cách khác, mũ rộng vành thân ảnh có thể là ngẫu nhiên giết người. Giết chết một người về sau tự động thối lui. Hắc Thánh Tử vì để tránh cho ngẫu nhiên giết người đến phiên mình. Chủ động đưa ra muốn đi vào tuyệt đối an toàn thang máy tị nạn. Đồng thời vì phòng ngừa thang máy mất đi hiệu lực, còn thiết trí nhằm vào Bốp cơ quan. Nếu như tình huống không đúng liền giết chết Bốp. Nếu như mũ rộng vành thân ảnh chưa từng xuất hiện, liền trở về lầu 9. Hủy đi cơ quan, buông tha Bốp, dù sao Bốp còn tại ngủ say bên trong. Sẽ không xác nhận hắn liền là nội ứng. Mặt khác, lại nhìn trước đó người hy sinh danh sách. 12 lầu Mục Ẩn Chi Quỷ. Lầu 11 Đan Phi. Lầu 10 tầng Ca Phi. Nếu như mũ rộng vành thân ảnh cũng không phải là ngẫu nhiên giết người. Mà là lấy lầu 11 làm trung tâm. Hướng lên hoặc hạ khuếch tán. Như vậy ở tại 13 lâu Hắc Thánh Tử cũng có lý do xuất thủ. Trước giết chết lầu 9 Bốp. Đến để cho mình ở vào an toàn bên trong. Ta nói. Đúng không? Vũ Y Tâm Trung yên tĩnh địa nghe xong một ba em AAK nói xong lời nói này. Mỹ lệ trên mặt lãnh diễm như xương. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bỗng nhiên, vị này nữ cao trung sinh cánh tay tựa như tia chớp xẹt qua. Nương theo cuồng phong đột khởi. Bên hông võ sĩ trường đao đã rút ra. Sắc bén mũi đao nhắm ngay một ba em AAK mềm mại cái cổ. Lạnh lẽo hàn quang yên tĩnh chiếu vào một ba em AAK cổ đồng màu da trên mặt. Bạch Hạo Chính nhíu mày. Tích tại dưới chân niệm động lực bỗng nhiên bộc phát. Như ngàn vạn mảnh như rắn bay lên mà lên. Bao phủ tại 0908 gian phòng không. Tùy thời chuẩn bị tham gia đến Vũ Y Tâm chung cùng một ba em AAK ở giữa. Kết thúc xung đột. Hai vị mời lãnh tĩnh một chút. Chúng ta chủ yếu địch nhân quá khứ. Hiện tại cùng tương lai đều là Dolphin Hotel cùng ký túc ở trong đó thường ngày. Thực sự không cần thiết lẫn nhau căm thù ngờ vực vô căn cứ. Bạch Hạo Chính ôn hòa thuyết phục. Nhưng mà trong lúc rằng có hai người lại hoàn toàn không nể mặt mũi. Một ba em AAK khẽ nhếch đầu lâu. Nhìn phía trước Vũ Y Tâm Trung. Phóng đãng không bị trói buộc trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Tiểu muội muội. Ngươi tại uy hiếp ai? Hắn thiếp thân âu phục phía dưới. Đột nhiên dọc theo vô số cây kim loại cánh tay máy. Mỗi cái cánh tay máy đều kết nối lấy nòng súng. Họng pháo. Vi hình đạn đạo loại hình vũ khí hiện đại. Nương theo lấy răng rắc nhét vào âm thanh. Đại lượng hiện đại súng đạn hoặc khoác lên trên vai. Hoặc treo bên hông. Hoặc thẳng đứng tại ngực. Lít nha lít nhít. Cùng nhau chỉ hướng Vũ Y Tâm Trung. Bị chí mạng súng đạn chỉ vào Vũ Y Tâm Trung đôi mắt rét lạnh như băng. Quanh thân bộc phát một trận khí lãng. Khí lãng bên trong vạn kiếm bốc lên. Một ba em AAK quanh thân dọc theo đại lượng hiện đại súng đạn. Theo tiếng mà đứt, nhưng vẫn có mấy cái vẽ lấy đen nhánh đầu lâu đạn đạo. Chỉ vào Vũ Y Tâm Trung. Lần sau, có lời gì mình muốn nói không dám nói. Đừng vu oan đến người khác trên đầu. Vũ Y Tâm Trung ngữ tốc cực chậm nói. Chậm rãi rút về võ sĩ trường đao. Thu đao vào vỏ. Một ba em AAK hừ lạnh một tiếng. Bàn tay tại trên cổ bay sượt. Lau đi nhạt nhẽo vết máu. Cách chương.